Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 269. Thải Lân Quy Tâm, góc truyện audio.com. Qua ngày hôm sau, Đan Thần đến Viêm Thành, gia nhập vào Viêm Môn, trở thành Tiêu Long thứ hai đệ tử. Tuyết Nữ cũng bế quan để đột phá đấu thánh. Tiêu Long cũng đi một chuyến vào tiểu thế giới để từ đại quang cầu lấy ra mới vật phẩm, mặc dù vật phẩm rất không tệ, nhưng đối với hắn tới nói tác dụng không lớn, hơn nữa còn là thế giới này bản thổ chân quý dị bảo. Là dị hỏa, hơn nữa còn là bốn đóa một lúc. Không sai, là bốn đó dị hỏa. Vạn thú linh hỏa cùng lục đạo luân hồi diễm đặt song song băng phong hàn diễm, ngoài ra còn có phong lôi nộ diễm cùng viêm sơn thạch diễm. Tu vi càng cao thì rút ra được vật phẩm càng quý hiếm, chỉ tính riêng thiên giai công pháp, bảo cụ đều có một đống. Bây giờ chỉ cần không phải 10 vị trí đầu dị hỏa thì không thể giúp ích được cho Tiêu Long, cho dù hắn có đem tất cả luyện hóa cũng chỉ tăng lên đến tam tinh đấu thánh sơ kỳ là cùng, còn không bằng để cho người khác sử dụng. Lâm Phỉ, Tuyết Mị, Tào Dĩnh cùng Đan Thần đều là vô cùng xuất sắc luyện dược sư, vừa vặn có được 4 đóa dị hỏa phân đều cho 4 người. Một cái dị hỏa đối với luyện dược sư là bậc nào chân quý cũng không cần phải tiếp tục nói, lúc nhận được dị hỏa Tào Dĩnh kích động không thôi, suýt nữa thì cùng Tiêu Long xác định quan hệ, chỉ đáng tiếc là bị Tiểu Y Tiên giữa đường ngăn cản. Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị dị hỏa phân biệt là vạn thú linh hỏa cùng băng phong hàn diễm. Tào Dĩnh cùng Đan Thần thì dị hỏa phân biệt là phong lôi nộ diễm cùng viêm sơn thạch diễm. Có dị hỏa trợ giúp luyện dược trình độ của các nàng đều tăng lên không ít. Lâm Phỉ cùng Tuyết Mị đã đạt đến thất phẩm cao cấp luyện dược sư trình độ, Đan Thần cùng Tào Dĩnh cũng đạt tới bát phẩm trung cấp trình độ. Ban đêm, tại Tiêu Long trong phòng, từng trận khiến lòng người run rẩy âm thanh vang lên không ngừng. Tại trong tối tăm căn phòng, hai cái xích lõa thân thể cuốn lấy nhau không rời. Nữ nhân gương mặt thành thục xinh đẹp thẩm thấu ra thản nhiên vũ mị, thân thể đầy đặn khiến cho bất kỳ nam nhân nào cũng phải điên cuồng xuất hiện từng giọt mồ hôi cùng đỏ ửng, một đầu mái tóc dài tán loạn theo gió, trong miệng khẽ ngâm lên từng đạo khiến người khác phải tê dại âm thanh. Nam có một đầu màu đỏ như hỏa diễm tóc ngắn, thân thể cường tráng cao lớn, bắp thịt săn chắc, dung mạo soái khí hoàn mỹ vô cùng. Không phải là Tiêu Long cùng Thải Lân thì là ai? Trước đây Tiêu Long từng cùng Thải Lân đạt thành giao dịch, chỉ cần nàng ở bên cạnh làm hộ vệ 3 năm, Tiêu Long sẽ đưa cho nàng dung linh đan. Bây giờ kỳ hạn 3 năm đã tới, Tiêu Long muốn biết nàng câu trả lời. Tiếp tục ở lại vẫn là rời đi, và kết quả là nàng đồng ý ở lại, cho nên mới có chuyện này xảy ra đây. Theo một đạo cao vút mị hoặc âm thanh vang lên, mỹ nhân đầy đặn thân thể ngã vào lòng Tiêu Long. Thải Lân, ngày mai cùng ta đi một chuyến đến địa mạch Minh Xà một chuyến. Địa mạch Minh Xà, đại bản doanh của cửu U địa Minh Mãng tộc, Thải Lân nghi hoặc nói. Tiêu Long gật đầu, có nguyên nhân gì sao? Nằm trong ngực Tiêu Long, Thải Lân lười biếng nói, thân thể hơi di động ma sát với Tiêu Long thân thể, để cho hắn trong người tà hỏa một lần nữa dâng lên. Quả thật là một cái mê chết người vưu vật. Tại cửu U địa Minh Mãng địa bàn bên trong có cửu thải thôn thiên mãng truyền thừa, người nếu thành công tiếp nhận truyền thừa thực lực sẽ tăng lên một mảng lớn, huyết. Góc truyện audio.com. Mạch cũng sẽ nhận được tiến hóa thành đẳng cấp cao hơn, cửu thải thôn thiên mãng. Ôm lấy Thải Lân, Tiêu Long nhàn nhạt giải thích, trước đó mấy ngày, phòng đấu giá thu được một khối cửu thải nguyên thạch, điều này có thể trợ giúp cho Thải Lân trở thành cửu thải thôn thiên mãng. Theo ý ngươi đi, Thải Lân gật đầu vũ mị mỉm cười nói, như rắn nước thân thể không ngừng uốn éo, để cho cả người hắn nóng lên. Yêu tinh này, quả thật là để cho người khác muốn ngừng cũng không được. Tiêu Long cả người vùng lên, xoay người lại, một lần nữa đem Thải Lân ép dưới thân. Hai cánh tay ngọc vòng qua ôm lấy cổ Tiêu Long, Thải Lân hai mắt tràn đầy xuân thủy thật sâu nhìn xem trước mặt nam nhân. Chính nam nhân này là người cướp đi nàng yêu. Hắn cường đại hấp dẫn lấy nàng, hắn bá đạo chiếm lấy nàng tâm trí. Ở cùng với Tiêu Long, hắn để cho nàng có cảm giác là không gì không làm được một dạng, mang theo mấy phần thần bí lại cao ngạo nam nhân. Cũng vì vậy nàng mới quyết định ở lại, đem mình phó thác cho hắn. Ôm lấy cái kia như thượng đế tạo ra hoàn mỹ tác phẩm thân thể một dạng, Tiêu Long trong mắt tràn đầy si mê cúi đầu đem nàng môi đỏ cho chiếm lấy. Trong phòng một lần nữa vang lên ngượng ngùng chương nhạc không ngừng kéo dài. Đêm nay có một vài người suốt đêm không ngủ, qua ngày hôm sau Tiêu Long mang theo Thải Lân, Tiểu Y Tiên còn có Thanh Lân đi tới địa mạch Minh Xà. Cách chương.